Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, này dược tề cũng không biết là cái gì thành phần, màu xanh biếc dược tề trừ bỏ đủ mọi màu sắc năng lượng điểm còn có màu xám nửa trong suốt mang điểm, tơ máu giống nhau sợi mỏng, tuy rằng không biết là cái gì. Nhưng là cấp Ninh Tố cảm giác phi thường không thoải mái. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Rõ ràng cách cái chai nàng lại có như vậy rõ ràng cảm giác. Chẳng lẽ đây là có thể làm người thức tỉnh dị năng chủ yếu thành phần? Vẫn là nói làm cho thức tỉnh dị năng sau sinh ra di chứng chính là cái này làm cho nàng không thoải mái dây nhỏ. Đáng tiếc cái này dược tề không phải nàng, bằng không lấy tới thử xem sẽ biết. Bất quá, nếu thật muốn thì thật cũng không phải không thể. Nếu nàng bỏ được Hoa Tích Vân mua nói, cái này, nếu không vẫn là trước lấy cái này thử lại đi mua một lọ còn cho người khác. Như vậy nàng mới hạ đi tay, dù sao hiện tại còn không biết là ai vứt. Chờ nghe được tiếng gió lại đi mua là được. Nếu tìm không thấy người mất của vậy không trách nàng. Ninh Tố đến phòng bếp cầm một cái chén nhỏ. Đem dược tề mở ra không chút do dự đổ đi vào. Cho nàng không thoải mái cảm giác càng sâu. Ninh Tố cầm lấy một cây chiếc đũa rảo a rảo. Năng lượng theo cuối cùng màu xám nửa trong suốt sợi mỏng gắt gao chiên ở bên nhau. Ninh Tố thử dùng lôi kéo năng lượng phương pháp đem kia không thoải mái màu xám đồ vật lôi kéo ra. Tới, đáng tiếc, kia đồ vật không chút sứt mẻ, phi thường ngoan cố chiến ở bên nhau. Ninh Tố thử vài lần cũng chưa dùng, có chút nóng nảy, liền sợ nàng đôi mắt lại giống ngày hôm qua giống nhau đột nhiên lại nhìn không tới những cái đó. Năng lượng. Có chút sốt ruột Ninh Tố nhịn không được duỗi tay qua đi muốn dùng tay kéo ra tới. Kết quả, thần kỳ một màn xuất hiện. Kia màu xám đồ vật tựa như có linh tính giống nhau trốn tránh Ninh Tố tay. Chạm vào cũng không dám chạm vào. Ninh Tố cảm thấy hào chơi. Vẫn luôn đuổi theo nó. Kỳ quái chính là nó mặc kệ như thế nào trốn đều không rời đi sợi mỏng. Ninh Tố cùng nó rằng co, đem ngón tay đặt ở dược tề, chạm vào nó một chút, kết quả nhìn đến nó chậm rãi biến phai nhạt, thẳng đến biến mất Ninh Tố mới bắt tay lấy ra tới. Ninh Tố lại tinh tế cảm giác, phát hiện dược tề đã không có làm nàng không thoải mái cảm giác. Tuy rằng đại khái xác định này màu xám đồ vật chính là nàng dùng dược tề, thời điểm bài xuất ra độc. Tố, bất quá còn phải tìm người thí nghiệm mới biết được có phải hay không. Vạn nhất kia đồ vật là thức tỉnh dị năng mấu chốt đâu. Ninh Tố đem dược tề lại đảo hồi cái chai. Tìm cơ hội cấp người thường thử xem monster Ninh Tố vừa thấy thời gian. Nguyên lai bất chi bất giác nửa ngày liền đi qua. Vì thế đi phòng bếp tùy tiện cấp chính mình làm điểm ăn. Ninh Tố nhìn chính mình trước mặt đồ ăn, đột nhiên cảm thấy chính mình ăn cơm thật không kính. Theo sau lại âm thầm phỉ nhổ chính mình. Nếu là Mặt Thế có ăn liền không tồi, nào còn sẽ tưởng cái gì có hay không kính. Thật là làm ra vẻ. Lăng Vũ mọi người hai ngày thời gian đã tới rồi, rừng rậm chỗ sâu trong. Bọn họ còn cố ý nhìn nhiều vài lần kia khô khốc khổ sen. Có thể thấy được bọn họ còn không có buông kia sự kiện. Nhìn đến này hồ sen lòng ta liền khó chịu, Lý Dật che lại ngực trang rất thống khổ bộ dáng. Minh Bạch, đừng nói nữa, ta phía trước nhớ tới đều cảm thấy đau lòng. Liền không nên dư thừa tới xem một cái, làm ta biết chúng ta thật sự bỏ lỡ cái gì, Đường Bảo. Nói không chừng lần này chúng ta có thể tái ngộ, đến đâu. Nếu không chúng ta đi đem rừng rậm hồ sen đều đào. không tin tìm không ra tới, cẩn thận một chút đi. Nơi này là nội vây quanh, Lăng Vũ đánh gậy bọn họ nói chuyện phía Mani Chính Văn chương 40 chào. Phúng Ninh Tố ngày hôm sau đúng giờ tới rồi trong tiệm. Trong tiệm nguyên bản có hai cái người phục vụ. Điểm tâm phòng có một cái học đồ cùng hai cái trợ thủ làm giúp. Một cái người vệ sinh. Ở lão bản nương Lý Thanh Thanh dẫn tiến Hạ Ninh Tố đã biết tên của bọn họ. Hai cái người bán hàng. Một cái cao điểm kêu Trương Đình. Lùn một chút kêu Thái Vi Vi. Người vệ sinh ở bọn họ đi làm trước liền đấu võ đào qua. Không thấy được người cho nên Lý Thanh Thanh không có giới thiệu. Học đồ là đi theo phía trước cái kia điểm tâm sư phó. Học 2 năm, cho rằng đi rồi một cái điểm tâm sư phó sẽ đến phiên hắn đương sư phó. Ai biết Lý Thanh Thanh làm lại nhận người. Hắn cũng không có rời đi. Cho nên nhìn Ninh Tố ánh mắt có chút không tốt. Học trò kêu Lâm Xuyên. Làm giúp một cái kêu Triệu Phi. Một cái kêu Tiền Quang Minh. Mặt ngoài nhìn không ra bọn họ có cái gì ý tưởng. Tuổi cũng không lớn. 20 mấy tuổi. Như vậy tính lên. Liền Ninh Tố nhỏ nhất. Khó trách kia học trò khó chịu. Một cái tiểu nữ hài cũng tới đoạt hắn bát cơm money. Hảo, các ngươi bắt đầu làm các ngươi sự đi. Ninh Tố, ngươi hôm nay muốn làm cái gì? Nếu yêu cầu cái gì tài liệu không đúng sự thật, trước tiên cùng ta đề, ta làm người đi mua. Lý Thanh Thanh tâm tình thực tốt nói, ta sẽ cũng không nhiều lắm. Hôm nay trước tùy tiện thử xem tiểu bánh kem đi. Đến lúc đó ngươi thử xem monster. Ninh Tố nói thực ra, nàng xác sẽ điểm tâm không nhiều lắm. Hơn nữa nàng cũng không tính toán làm rất nhiều. Nếu không có vẻ quá giá rẻ. Hảo, ngươi đi làm đi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền phân phó bọn họ. Hảo, Ninh Tố nói xong vào nướng phòng. Đem máy móc của ấy tốt mặt lấy lại đây dùng tay xoa. Đem năng lượng xoa đi vào. Thiết, máy móc của ấy tốt mặt căn bản không cần lại xoa nhẹ. Liền này cũng đều không hiểu còn học nhân ra làm sư phó. Lâm Xuyên chào phúng nhìn Ninh Tố xoa mặt. Ta không hiểu cũng có thể đương sư phó. Ngươi hiểu nhiều như vậy như thế nào không làm ngươi đương. Ninh Tố cũng không ngẩng đầu lên phản. Phúng trở về. Thật đương nàng là hơn 10 tuổi nữ hài a. Ngươi, hừ, ta chờ ngươi cho ta đằng vị trí. Lâm Xuyên bị Ninh Tố một câu liền đỉnh trở về. Ninh Tố mới lười đến phản ứng hắn. Trong tay động tác không ngừng. Hai cái làm giúp đào cái gì cũng chưa nói. Làm gì liền làm gì. Thực mau, một lò bánh kem liền nướng hảo. Lâm Xuyên ở bên cạnh nhìn càng thêm khinh thường. Đơn giản như vậy hắn đều làm so nàng hảo. Không biết vì cái gì lão bản thỉnh như vậy cá nhân tới làm sư phó. Chẳng lẽ theo chân bọn họ có cái gì thân thích quan hệ. Bất chi bất giác Lâm Xuyên liền oai lâu. Lý Thanh Thanh ở bên ngoài chờ Ninh Tố bánh kem ra lò. Nàng muốn trước thử xem bên trong năng lượng nhiều ít, sau đó lại quyết định muốn bán thế nào. Ninh Tố làm Triệu Phi đem bánh kem lấy ra tới cấp Lý Thanh Thanh. Nàng tiếp theo xoa mặt, bánh kem năng lượng toàn dựa nàng xoa mặt xoa đi vào. Thông qua nướng lò nướng ra tới lại xói mòn một ít năng lượng. Cho nên nàng tính toán nhiều lôi kéo một ít đến mặt. Ninh Tố làm được bánh kem năng lượng phi thường ôn hòa. Người thường cũng có thể ăn. Cái này trọng điểm nàng phía trước liền cùng Lý Thanh Thanh nói qua. Làm nàng không cần lo lắng lầm bán cho người thường. Lâm Xuyên cũng bắt đầu làm hắn mỗi ngày phải làm công tác. Bởi vì hiện tại đại đa số dùng đều là máy móc. Không có năng lượng điểm tâm rất nhiều đều có thể dùng máy móc làm ra tới. Chỉ cần làm người thao tác là được. Cho nên hai cái làm giúp có chút kỳ quái xem Ninh Tố. Bởi vì rõ ràng có thể trực tiếp sử dụng cục bột, nàng lại còn muốn động thủ xoa. Chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Còn có làm bánh kem trứng gà cũng là một hai phải chính mình động thủ quấy. Quả thực là không có việc gì tìm việc. Tuy rằng trước kia điểm tâm sư phó cũng sẽ động thủ làm điểm tâm. Bất quá là bởi vì quá phức tạp máy móc làm không được mới không có biện pháp chỉ có thể động thủ. Nhưng là này đó xoa mặt sống lại trước nay không là Mani Triệu Phi bưng bánh kem ra tới. Lý Thanh Thanh gấp không chờ nổi cầm một cái ăn lên. Bánh kem phi thường tiểu, một cái nhiều nhất hai khẩu. Ngô, bánh kem năng lượng so bánh quy còn nhiều. Lý Thanh Thanh nhịn không được kêu lên, nghĩ thầm bọn họ gặp được bảo. Ninh Tố chính là bọn họ bảo. Lăng Vũ mọi người, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Liền tính là bảo cùng các ngươi cũng không có gì quan hệ. Triệu Phi bị Lý Thanh Thanh nói kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ nữ hài tử kia làm điểm tâm thế nhưng có năng lượng? Nàng là dị năng giả. Vậy giải thích đến thông vì cái gì sẽ mướn người nàng? Lão bản nương còn đối nàng khách khí như vậy. Không nghĩ tới dị năng giả sẽ tới cái này cửa hàng tìm công tác. Không phải là tới thể hiện sinh hoạt đi. Cũng không trách Triệu Phi sẽ nghĩ như vậy. Rốt cuộc người thường có thể làm ra có năng lượng đồ vật quá ít. Bởi vì bọn họ không giống dị năng giả giống nhau có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng. Tự nhiên liền cho rằng Ninh Tố là dị năng giả. Mà dị năng giả tìm công tác cũng không phải là bọn họ này đó người thường có thể so sánh. Mặc kệ đi đâu đều tránh cướp muốn. Nga, ngươi đi vào trước hỗ trợ đi. Ninh Tố yêu cầu cái gì các ngươi liền tận lực hỗ trợ. Không thể giúp liền tới tìm ta. Lý Thanh Thanh bình tĩnh lại đối Triệu Phi nói. Là, lão bản nương, không cần Lý Thanh Thanh nói. Triệu Phi liền biết muốn như thế nào làm. Không nói Ninh Tố có thể làm ra có năng lượng điểm tâm. Chẳng sợ chỉ cần là hắn cho rằng Ninh Tố là dị năng giả điểm này hắn cũng không dám không nghe. Triệu Phi năm nay 25 tuổi. Hắn cũng còn không có dùng dị năng dược tề. Bởi vì bọn họ ra chỉ có hắn một cái con một. Sợ thức tỉnh rồi dị năng rất khó có hậu đại. Liền tính không có thức tỉnh, dùng dược tề đại khái cũng sẽ đối thân thể có ảnh hưởng. Cho nên hắn chờ hắn lão ba sinh sản sau mới suy xét dùng dược tề. Mà hắn lão ba lại quá 2 tháng liền sinh sản, là nam thai. Nếu không phải người nhà của hắn đem dược tề giấu đi có lẽ hắn đã sớm dùng. Có thể trở thành dị năng giả hy vọng, không có vài người có thể nhịn xuống khát vọng. Ninh Tố vùi đầu chuyên tâm xoa mặt, nàng công tác chính là xoa mặt còn có quấy một chút trứng gà. Mặt khác giống nhau không cần động thủ. Tuy rằng như thế nhưng là xoa mặt là cái việc tốn sức. Nếu không phải nàng thể năng tăng lên mau đã sớm mệt bò. Ninh Tố không phát hiện Triệu Phi tiến vào sau ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Sau đó cùng mặt khác hai người cúi đầu không biết nói thầm cái gì sau. Hai người cũng là không thể tin tưởng nhìn nàng. Lâm Xuyên nghe xong càng là có chút kích động kêu ra tiếng. Sao có thể? Lão bản nương rõ ràng nói nàng là người thường, nếu là dị năng giả. Kia hắn phía trước, không phải đắc tội nàng. Ngoài miệng tuy rằng nói không có khả năng, nhưng là sắc mặt lại tái nhợt. Xem ra là sợ hãi. Bởi vì hắn nói chuyện thanh âm có chút đại, Ninh Tố tự nhiên cũng nghe tới rồi. Quay đầu nhìn bọn họ nói, không sai, ta là người thường, nhưng kia thì thế nào? Không phải dị năng giả cũng so các ngươi cường. Một người nam nhân như vậy lòng dạ hẹp hòi, có kia công phu còn không bằng hảo hảo học học như thế nào làm ra càng tốt ăn điểm tâm. Liền tính không có năng lượng cũng có thể đem dị năng giả hấp dẫn trụ. Kia mới kêu thành công đâu. Sao có thể? Triệu Phi vội vàng hỏi. Nếu không phải dị năng giả, ngươi như thế nào làm ra có năng lượng bánh kem? Hắn mới không tin. Như thế nào làm? Dụng tâm làm bái. Chẳng lẽ dụng tâm mắt làm sao? Ninh Tố mắt trợn trắng tiếp tục trong tay động tác. Lâm Xuyên sắc mặt khó coi. Hắn biết Ninh Tố là đang nói hắn lòng dạ hẹp hòi. Nhưng là hắn lại không dám phản bác. Liền tính Ninh Tố không phải dị năng giả. Nhưng là nàng có thể làm ra dị năng giả ăn có năng lượng điểm tâm. Có thực lực này người đừng nói mắng hắn lòng dạ hẹp hòi. Lại khó nghe nói hắn cũng cảm thấy hẳn là. Chính văn chương 41 thí ăn cái kia. Muội tử, ngươi làm như thế nào được? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi dùng thủ công xoa mặt nguyên nhân sao? Tiền Quang Minh ánh mắt lập lòe hỏi. Nếu hắn có thể học được, kia, hắc hắc, Ninh Tố cầm trong tay mặt dùng sức băng một tiếng ném ở trên thớt. Dùng cánh tay thượng tay áo lao hạ hãn nói, như thế nào, muốn học, nghe được Ninh Tố hỏi chuyện đừng nói Tiền Quang Minh. Mặt khác hai người cũng đôi mắt tỏa sáng nhìn Ninh Tố. Bọn họ cũng muốn học, trong lòng tính toán cùng Tiền Quang Minh giống nhau. Nếu có thể lừa dối Ninh Tố dạy bọn họ liền quá tốt. Tưởng, quá suy nghĩ, muội tử, giáo giáo ca bái. Tiền Quang Minh tự quen thuộc A Dua nói. Liền thiếu chút nữa đầu cúi người. Tiền Quang Minh cũng là trong nhà con một. Bất quá hắn 16 tuổi lãnh dị năng thức tỉnh dược tề lúc ấy liền uống lên. Đáng tiếc. Bị tội lớn sau vẫn là không có thể thức tỉnh dị năng. Đọc xong đại học liền ra tới tìm công tác. Trong nhà cha mẹ hơn nữa hắn. Mỗi tháng có thể lãnh đến tam phân trợ cấp. Cha mẹ cũng đều có công tác. Cho nên mỗi tháng hắn tiền lương đều là chính mình lưu trữ chi tiêu. Chính là còn không có kết hôn. Tuổi so Triệu Phi tiểu một tuổi. Ngày thường có chút miệng lưỡi trơn tru, làm việc cũng không giống Triệu Phi nghiêm túc. Hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy chính mình là có dị năng, chỉ là không có thể thức tỉnh. Chẳng sợ dùng dược tề không có thể thức tỉnh vẫn là không có thay đổi hẳn ý tưởng. Cảm thấy chính mình chỉ cần lại dùng một lần dược tề là có thể thức tỉnh. Cho nên hắn đang ở tích cóp mua thuốc tề tiền. Này đó đều chỉ là hắn cá nhân ý tưởng mà thôi. Dị năng dược tề dùng một lần không có thức tỉnh dị năng. Lại lần nữa sử dụng có thể thức tỉnh khả năng tính cơ hồ bằng không. Huống chi chịu quá thức tỉnh dược tề thống khổ người không mấy còn có thể có dũng khí thử lại một lần. Làm đơn giản bánh kem đều muốn dùng máy móc xoa mặt. Còn muốn làm có năng lượng bánh kem, như thế nào không nằm mơ đâu. Ninh Tố châm chọc nói, nàng mới không thừa nhận là bởi vì nàng một người xoa mặt quá mệt mỏi trong lòng không cân bằng cho. Nên mới cố ý nói như vậy. Hết chương.